Quý vị và các bạn thân mến, Minh Phi đây, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong mảnh ghép mang tên Điều Muốn Nói của chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc trên kênh VV Giao thông Quốc gia. Và hiện thời lúc này đây thì chúng ta có thể nghe qua hai tần số FM 91MHz và tần số FM 89MHz của kênh FM Cảm Xúc. Bây giờ thì Minh Phi đã có tín hiệu kết nối tiếp theo rồi. Alo Minh Phi, xin chào anh Mạnh ạ. Alo ạ. Alo Minh Phi, xin chào anh Mạnh. Vâng, anh chào em. Vâng, Minh Vi từ chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc của kênh VV Giao thông Quốc gia đây ạ. À. Anh Mạnh ơi, có một lá thư gửi cho anh thông qua chương trình này. Không biết lúc này thì anh có rảnh dành khoảng chừng 5 hay 10 phút để trò chuyện cùng với chương trình được không ạ? À? Vâng, anh rất sẵn sàng ạ. Dạ, cảm ơn anh. Trước khi trò chuyện thì Minh Vi sẽ đọc cho anh nghe lá thư này nha. Vâng. Nếu lúc nào mà tín hiệu đường truyền không tốt mà anh không nghe rõ tiếng của Minh Vi thì anh cho Minh Vi biết nha. Vâng ạ. Chồng ơi, vợ xin lỗi. Dạo gần đây vợ chồng mình nhiều chuyện xảy ra quá. Chính những suy nghĩ của vợ đã làm cho cả vợ và chồng thấy mệt mỏi phải không? Hôm qua vợ đã lại nói những lời làm chồng buồn, khiến chồng phải suy nghĩ nữa rồi. Chồng có biết lúc vợ nghe những câu chồng nói như là chỉ có chồng mới có thể chịu đựng được những câu nói khó nghe của vợ thôi. Và chồng cũng thấy không muốn nghe những câu nói đó nữa. Từ trước tới giờ, dù vợ có nói khó nghe hay làm chồng khó chịu thì chồng cũng chẳng bao giờ nói ra cả. Nhưng hôm qua chồng đã nói ra điều đó, cái điều mà khiến vợ tổn thương rất nhiều. Vợ yêu chồng như thế nào thì chồng là người hiểu rõ nhất. Vợ có thể bỏ qua, tha thứ cho chồng tất cả. Dù là mình đau, mình tổn thương, nhưng vợ không bao giờ muốn chồng buồn. Vợ yêu chồng, có thể làm tất cả vì chồng, nhưng vợ không thể nào sống thiếu chồng được. Vợ đã sai khi đã nói những câu làm cho chồng buồn. Hãy tha thứ cho vợ nhé. Mình quay trở lại vui vẻ hạnh phúc như trước được không chồng? Hãy làm chồng của vợ cả cuộc đời này nhé chồng. Mình sẽ có một đám cưới và cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ của hai vợ chồng như chúng mình đã hứa hẹn với nhau được không? Hãy cùng vợ đi hết con đường này nhé. Vợ Thủy yêu chồng Mạnh nhiều lắm. Anh ơi, sau khi mà lắng nghe lá thư này thì cảm xúc của anh lúc này như thế nào ạ? Dạ, cảm xúc của anh bây giờ rất là khó nói ạ. Khó nói nhưng mà theo chiều hướng nào ạ? Anh đang xúc động, anh đang cảm thấy vui, anh đang cảm thấy hạnh phúc hay là anh không muốn đón nhận những điều này? Anh đang cảm thấy rất vui và hạnh phúc ạ khi vợ mình đã nói ra như thế ạ. Dạ vâng. Sau khi nghe phản hồi của anh thì Minh Vi cũng cảm thấy nhẹ nhàng được phần nào. Và chắc là Minh Vi sẽ nhường lời lại cho chính chủ nhân của lá thư dễ thương này để mà trò chuyện với anh Mạnh. Chị Thủy ơi. Dạ vâng ạ. Đầu dây bên kia chị có nghe rõ tiếng của em không ạ? Em là Minh Vi đây. Dạ em nghe rõ chị ạ. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Em đã gọi điện thoại cho anh Mạnh đọc lá thư mà chị gửi. Và lúc này đây thì em sẽ nhường lời lại cho chị nói chuyện với anh ấy nha. Vâng ạ, vâng. Alo ạ. Alo. Vâng ạ. Vâng. Chồng đang làm gì đấy? Chồng đang ngồi chơi thôi, đang nhớ vợ đây. Hả? Ừ. Thế nghe xong thì thấy thế nào? Chồng cảm thấy hạnh phúc khi có một người vợ như vợ. Chị qua trước đi. Nói tiếp đi, đừng có nói ở ngoài nữa. Chồng rất hạnh phúc khi có được một người vợ như vợ. Chồng sẽ ở bên vợ mãi mãi. Chúng mình sẽ làm đám cưới và sẽ có gia đình nhỏ. Chúng mình sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Thế vợ xin lỗi chuyện hôm qua nhá. Ừ. Chồng chấp nhận là xin lỗi. Thế. Chồng chấp nhận là xin lỗi. Vợ. Cho dù vợ có nói gì thì chồng vẫn cứ yêu vợ mà. Vâng, biết rồi. Hôm nay chồng nhắn tin nhưng mà vợ không biết thì vợ đi thi nên nó không mang điện thoại. Thế á? Dạ. Thế vợ làm gì đấy? Hả? Thế vợ đang làm gì đó? Vợ đang nằm giường. Này, bây giờ đã làm gì? Thế à? Dạ. Chồng với vợ nhỏ lắm, đừng bao giờ làm, đừng bao giờ nói những câu lóa với chồng nữa nhá. Dạ, vợ xin lỗi. Nhưng mà tại vì chồng nói như thế, vợ nghĩ là mình chả mang lại cái gì cho chồng, chả bao giờ thấy chồng vui vẻ gì cả, còn làm chồng buồn đi. Chồng không có ý như thế đâu. Chồng chỉ nói cho vợ biết để vợ có thể thay đổi được một ý tẹo nào đó thôi. Còn ý chồng không phải là vợ không mang lại hạnh phúc cho chồng, mà là vợ lại nghĩ là mình sẽ phải xa cách nhau. Chuyện đó không đáng đâu vợ. Nhưng mà vợ sợ lắm. Vợ sợ điều gì? Mất chồng. Hả? Sợ mất chồng. Sợ mất chồng á? Dạ. Chồng cũng sợ điều đó lắm. Nhưng mà chồng, vợ cứ yên tâm đi, chồng không bao giờ rời xa vợ đâu. Nhưng mà đừng, nhưng mà bây giờ chồng đừng có cằn nhằn nữa nha. Ừ, bây giờ chồng không cằn nhằn nữa. Nhớ nhá. Ừ. Càng ngày càng chồng càng yêu vợ nhiều hơn. Càng ngày chồng càng yêu vợ nhiều hơn, chồng không bao giờ cằn nhằn nữa. Không được linh tinh nữa đâu đấy nhá. Cũng không linh tinh nữa. Linh tinh là như thế nào ạ? Em tò mò quá hai anh chị ạ. À, em không hiểu linh tinh là như thế nào ạ. Linh tinh đấy là anh ấy không đi tán gái nữa ý chị. Ồ. Oh. Rồi khi mà biết anh ấy có linh tinh như thế thì chị giận không? Có chứ chị, giận lắm ạ. À. Nhưng mà chẳng làm gì được, yêu người ta rồi. Cho nên là dù tức, dù giận đến đâu rồi bỏ qua hết chị ạ. Trời ơi. Tình yêu có sức ảnh hưởng dữ dội vậy đó hả? Mà anh Mạnh ơi, chẳng biết sao. Dạ. Chương trình này được thông sóng cả nước, có nghĩa là có rất nhiều thính giả Việt Nam đang đồng hành cùng với chương trình. Thậm chí là ở nước ngoài, các bạn thính giả hoặc là những thính giả mà muốn nghe chương trình cũng có thể nghe qua website nữa. Và anh đã hứa là anh không linh tinh nữa, anh đã hứa anh không làm chị Thủy buồn rồi nhé. Anh hứa anh không linh tinh nữa, anh muốn cho cả thế giới này biết rằng anh chỉ yêu vợ Thủy thôi. Wow, ngọt ngào quá luôn. Em nghĩ chị Thủy, chị là người hạnh phúc nhất, chị là người phụ nữ hạnh phúc nhất đêm nay luôn á. Vâng ạ. Anh, à, mà chị à, còn điều gì nữa chị bắt ảnh hứa luôn đi. Sẵn tiện đây là đang thông sống cả nước nè, còn điều gì nữa chị bắt ảnh hứa luôn đi. Có những điều em muốn anh ấy hứa nhưng mà anh ấy không làm được, cho nên thôi em không bắt anh hứa mà. Còn một chuyện nữa, cần anh hứa đấy là đừng bao giờ làm em buồn nữa, thế thôi. Ừ, thế thì anh Mạnh hứa sẽ không bao giờ làm chị Thủy buồn nữa đúng không ạ? Vâng ạ. Thế trên đời này có điều gì mà chị Thủy muốn mà anh không làm được không ạ? Có còn không? Nói thì anh lên. Đang hỏi vợ ấy còn. Em hỏi anh đấy ạ. À. Hỏi chồng ý. Giờ em có thể hỏi lại không ạ? Dạ vâng, em sẵn sàng hỏi lại. Trên đời này, anh nghĩ rằng có điều gì mà chị Thủy mong muốn mà anh không làm được không? Có. Điều gì hả? Chị ơi, không phải là anh ấy không làm được mà anh ấy chưa làm được chị ạ. À, chưa làm được. Anh ấy vẫn bảo với em thế mà. À, vậy anh có thể tiết lộ cho Minh Vi biết đó là điều gì không? Anh có thể giữ bí mật được không ạ? Trời ơi, câu chuyện đang tính hồi cao trào. Em là người ngoài mà em tò mò quá thể luôn. Vậy mà tới cuối cùng anh không tiết lộ. Người ta ngại không dám nói đấy chứ ạ. Dạ rồi thôi, nhưng mà quan trọng chị Thủy biết là được rồi. Bởi vì đó là chuyện của hai người mà. Mà em thấy rằng là cuối thư thì chị Thủy có nói là mình sẽ có một đám cưới, cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ, hai vợ chồng. Và không biết kế hoạch này thì mình đã dự định và sắp xếp như thế nào rồi anh chị ha? Vợ nói trước đi. Ôi, sao tới chuyện này đẩy qua cho chị Thủy? Em nghĩ là anh Mạnh sẽ là người chia sẻ cái điều này chứ đúng không ạ? À? Đấy, xong rồi nói đi. Rồi, rồi là sao hả anh? Có nghĩa là... Chúng em cũng dự định cũng sắp rồi ạ. À. Cũng năm nay là chúng em tổ chức đám cưới ạ. À, chà, trong năm nay. Rồi, thế thì 365 ngày hạnh phúc xin được chúc mừng sớm. Và hy vọng rằng hai anh chị sẽ có một ngày vui thật là trọn vẹn và một cuộc sống như là tất cả những cái điều mà hai anh chị đang mơ ước và đang mong muốn. Vâng, em cảm ơn ạ. Và trước khi khép lại cái cuộc trò chuyện này, anh Mạnh còn điều gì muốn nhắn gửi với chị Thủy không ạ? Dạ, có. Dạ, mời anh. Vợ ơi. Dạ. Vợ biết bây giờ chồng như thế nào không? Chồng á, vợ đoán nhá. Vợ ơi, chồng không buồn. Không, chồng hạnh phúc. Chồng rất là hạnh phúc. Chồng cảm ơn vợ đã yêu chồng. Chồng cũng yêu vợ nhiều lắm. Vợ chồng mình sẽ sống hạnh phúc mãi mãi nhé. Vâng, vợ cũng yêu chồng. Và 365 ngày hạnh phúc cũng rất là yêu cả hai anh chị luôn. Cảm ơn hai anh chị đã tin tưởng và đã chia sẻ với chương trình, cũng như đã kể cho các thính giả đồng hành cùng với chương trình một câu chuyện tình yêu rất là đẹp, rất là lãng mạn và cực kỳ ngọt ngào luôn. Ôi, mình ước sau này một ngày nào đó mình cũng đón nhận được những điều ngọt ngào như thế này. Vâng, và đây sẽ là một ca khúc mà chương trình gửi tặng cho anh Mạnh và chị Thủy trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Tiếng hát của Phương Linh, bài hát mang tên Lời Em Sẽ Hát. Và bài hát này cũng sẽ khép lại 365 ngày hạnh phúc tối nay. Mình vì cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi, lắng nghe những câu chuyện, cùng chia sẻ, cùng cảm thông những cung bậc cảm xúc của chương trình. Hy vọng rằng mọi người cũng sẽ hãy luôn đồng hành cùng với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Mọi yêu cầu quảng cáo xin vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Trish Media ở số điện thoại 0985698222. Còn bây giờ thì Minh Vy xin chào và hẹn gặp lại. À, chúc mọi người sẽ có một giấc ngủ thật ngon nhé. Mwah!